Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Lang Kỵ Thi Binh. Choáng, lão ca ngươi không chơi kiếm sĩ thật sự là quá lãng phí. Chỉ dùng một cây đao liền đem cái này cao cấp boss đùa nghịch xoay quanh. Đây cũng là không có người nào. Tô Tranh cũng không biết là khích lệ vẫn là nhụt chí. Bày ra dạng này lão ca, nàng cũng không tìm tới tồn tại cảm giác. Tô Dương nói, các ngươi khác xem kịch a, tranh thủ thời gian phát ra tốc chiến tốc thắng. Lý Phượng Nghi cười nói, A Dương đã đem cửu hận kéo vững vàng, tranh thủ thời gian thả kỹ năng đi. Kim Dung cười nói, thật to quả nhiên lợi hại. Có thể có loại này thân thủ cùng lực phản ứng người chơi tuyệt đối không có mấy cái. Tô Dương cười, nói, trong trò chơi cao thủ như mây, ngươi bây giờ chỉ là nhìn phiến diện, cái thế giới này cho tới bây giờ đều là không thiếu cường giả. Vô luận là trò chơi vẫn là hiện thực thế giới đều là như thế. Tô Dương một người làm MT ngăn trở, boss tất cả công kích. Bất luận boss như thế nào hung mãnh như thế nào phát cuồng. Vậy mà đều là không cách nào đối Tô Dương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cho dù nó đập mạnh khắp nơi phóng thích hào phóng vị sơn băng địa liệt vẫn như cũ bị Tô Dương toàn bộ tránh thoát, cao cấp boss hiện tại đã không cách nào đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Thiết giáp trùng vương bị Tô Dương cái này giảo hoạt cá trạch tươi sống chơi chết. Chết đi thời điểm cái kia đối với đỏ như máu mắt kép treo đầy không cam lòng. Từ đầu đến cuối nó đều không có đụng tới Tô Dương một chút. Đây quả thực là nó đời này lớn nhất sỉ nhục. Tô Dương đem tất cả rơi xuống đồ vật cuốn vào ba lô. Sau đó nhìn mắt thông hướng thượng tầng bậc thang. Nói ra, chúng ta đi tầng 4A. Tối nay tranh thủ nhiều đả thông mấy tầng. Được. Chúng nữ cùng nhau theo tiếng, lại là Tô Dương dẫn đầu, chỉ huy chúng nữ tiếp tục trèo lên trên, ác linh cổ tháp tầng 4, hơi có vẻ tối tăm bầu trời bên trong, trận trận âm phong gào thét bay qua, toàn bộ tháp tầng bên trong đều tràn ngập rét lạnh khí tức, khiến người ta cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Tô Dương phát hiện, gần nhất chính mình giết chết quái vật giống như đều cùng tử linh cương thi có quan hệ. Tránh thức ma quái lại không có tiếp xúc bao nhiêu. Có lẽ chỉ có đến trung hậu kỳ thời điểm, tránh thức cường đại ma quái mới có thể từng cái nổi lên mặt nước. Hoàng thành chung quanh tư nguyên khẳng định phải so với nó chủ thành đến phong phú. Theo trước đó U Minh Địa Huyệt cùng hiện tại ác linh cổ tháp cũng có thể thấy được đến. Như là loại địa phương này khẳng định còn có không ít. Phía trước, từng đôi máu mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dương một hàng. Kim Dung Tô Tranh trùng nữ ào ào lên tiếng kinh hô. Cơ hồ vô ý thức hướng Tô Dương tới gần. Kim Dung một chút không có chú ý. Đúng là đem chính mình phía trước cái kia đối với phá lệ to lớn sự vật đụng vào Tô Dương trên cánh. Tay, trong chớp mắt ấy. Tô Dương trong lòng rung động, tâm lý đang cuồng hống. Thật lớn, thật mềm a. Kim Dung lại là khuôn mặt đỏ lên, liên tục không ngừng lui lại một bước. Nàng nhíu lên đẹp mắt mi đầu trong lòng rất là buồn rầu. Cúi đầu nhìn một cái chính mình trước ngực đối với đồ chơi. Nàng không khỏi oán trách lên, đều là bởi vì đối với gia hỏa. Thật ghê tởm. Bộ ngực quá lớn vấn đề này cho tới nay đều bị nàng vô cùng phiền muộn. Phía trên trường cảnh sát thời điểm bởi vì bộ ngực quá lớn chạy bộ thời điểm hất lên nàng. Không thể không lấy tay bưng bít lấy. Đến mức thành tích một mực không tốt. Nếu như không phải là bởi vì phụ thân quan hệ. Nàng thậm chí đều không thể tiến vào cục cảnh sát. Nàng không biết là... Tô Dương sở ưa thích hết lần này tới lần khác chính là nàng đối với bảo bối. Cái kia là một đôi tản mát gia dụ hoặc khí tức tuyệt thế chân phẩm. Giờ này khắc này, tại Tô Dương ngay phía trước, những cái kia để Kim Dung trùng nữ cảm thấy sợ hãi. rõ ràng là từng tái cưỡi tại yêu lang trên thân kỵ binh. Tối om trong ánh mắt thoáng hiện yêu dị huyết sắc, một bộ da giáp đã phá tàn không chịu nổi, lộ ra bên trong thịt nhão cùng trắng bệch xương cốt. Những thứ này đã chết đi binh lính thủ chảo lấy dây cương khống chế lấy dưới trướng đồng dạng khô cạn mục nát xác sói. Những cái kia yêu lang cũng đồng dạng chết đi, ánh mắt mục nát chỉ còn lại có hai cái hắc động. Toàn thân tản ra ngút trời mùi hôi mùi vị, cốt cách bại lộ bên ngoài, trong miệng phun chọc khí. Toàn bằng trên lưng binh lính đến khống chế lấy nó công kích phương hướng. Đẳng cấp 90, lượng máu 300.000, bọn gia hỏa này gọi là lang kỵ thi binh. Là cấp 90 quái vật, trước đó gặp phải cấp 80 quái vật cường đại không ít. Riêng là kỵ binh, Tô Tranh nhăn lại đẹp mắt mi đầu, có chút không vui mà nói. Hơn nữa còn là có tọa kỵ kỵ binh, phiền quá à, lại gặp đến những thứ này khó giết gia hỏa. Tô Dương nói. Cấp 90 quái vật so cấp 80 quái vật lượng máu cao rất nhiều. Bởi vì tọa kỵ tồn tại, bọn họ phòng ngự cùng lượng máu cũng sẽ nhận được tăng cường. Giết sẽ rất phiền phức. Đón đến, Tô Dương lại nói, tiểu yêu, dẫn một cái tới, đừng đánh lại hà. Cát, người ta xạ thuật mới không có như vậy nước đâu. Tô Tranh rảo xinh đẹp địa lườm hắn một cái, đắc ý nói. Bản tiểu thư trước kia còn thêu qua hoa đây, khéo tay vô cùng, thêu hoa. Tô Dương sững sờ, ngay sau đó cười to nói, người cái kia thêu cũng ăn mày. Thiên Nga thêu thành vịt, Uyên Ương thêu đến so chim sẻ còn xấu, Mẫu Đơn thêu thành hoa loa kèn, người còn không biết xấu hổ nói mình là thêu hoa. Tô Tranh không nói còn tốt. Nói chuyện Tô Dương liền không nhịn được cười rộ lên. Tô Tranh một đôi tay nhỏ trắng như tuyết tinh tế, năm ngón tay giống như xanh nhạt, thon dài non mịn, đã từng học qua nữ công, đáng tiếc không có thiên phú, thêu đi ra đồ vật thực sự khiến người ta khó có thể lấy lòng. Hoa loa kèn chẳng lẽ cũng không phải là hoa à? Người người này ai, thật không học thức, có cái gì tốt cười? Có bản lĩnh hai ta so tài một chút, ta nhất định so ngươi thêu tốt. Tô Tranh chừng Tô Dương liếc một chút, rất là không cam lòng. Nàng nâng lên đại bác, xu thế bước lên trước mấy bước, sau đó bỗng nhiên bóp cò. Oanh, màu đỏ kích quang pháo đạn oanh ra ngoài, trực tiếp trúng đích lang kỵ thi binh đầu lâu. Ở đầu phía trên nổ ra một cái cháy đen ấn ký. Nguyên bản tĩnh đứng bất động lang kỵ thi nhất thời xoay người lại. Trống rỗng hốc mắt đột nhiên khóa lại Tô Dương một hàng chỗ vị trí. Sau đó thì kéo động dây cương khu động lấy ngồi xuống lang kỵ hướng mọi người chém giết tới. Lý Phượng Nghi đưa tay một cái hỏa cầu thuật. Oanh một tiếng ngay tại thi binh ngực miệng nổ tung. Cái kia thi binh lắc lắc. Trên đỉnh đầu bay ra một cái thương tổn con số. 657. Chỉ có ngần ấy thương tổn. Lý Phượng Nghi có chút im lặng nói. So trước đó kỵ binh càng khó giết hơn. Bốc cháy cũng phá lệ tốn sức. Hy vọng bọn gia hỏa này không nên quá ngông cuồng. Tô Dương cũng bắn ra một tiễn. Nhìn đến quái vật đỉnh đầu toát ra hơn 2.000 điểm thương tổn. Không khỏi nói với trung nữ. Thương tổn yếu bớt 25%. Hẳn là bị động giảm tổn thương hiệu quả. Triệu Mộng Linh nói, vậy chúng ta nên làm như thế nào giết nha? Tô Dương nói, cùng trước đó đấu pháp một dạng, có thể tiến lên cũng đừng ham chiến. Được, mọi người lập tức hành động. Tô Dương dẫn đội xông lên phía trước nhất. Hắn muốn thông qua trước đó sử dụng phương thức để sủng vật đem quái dẫn đi. Nhưng lần này lộ ra nhưng đã không làm được. Bởi vì những thứ này lang kỵ thi binh tốc độ di chuyển xa hoàn toàn không phải trước đó những cái kia vụng về kỵ binh có thể đánh đồng. Bọn họ nắm giữ tọa kỵ, tốc độ di chuyển nhanh chóng, mới vừa vặn dẫn đi liền sẽ đuổi theo. Cứ như vậy, Tô Dương bọn người dẫn dắt tới quái vật càng ngày càng nhiều. đến mức sau cùng căn bản là không có biện pháp dẫn đi. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải đánh một trận đánh ác liệt. Tô Dương khẽ cắn môi, trầm giọng nói, lấy lồng sắt vì dựa vào đứng vững đội hình. Chúng ta từng đợt giết đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.